sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói gì vậy, thần của tôi rất tốt, đừng có bịa đặt. Tần Tiện nghiêm mặt, vẻ nghiêm túc rõ ràng. Cô thắc mắc, Ôn Thanh Huyền làm sao có thể biết chuyện này khi luôn ở trong văn phòng. Kết quả này chính cô cũng chỉ mới biết mà thôi. Lời vừa dứt, Tần Tiện đã thấy Ôn Thanh Huyền chỉ tay về phía báo cáo giấy đặt trên bàn làm việc. Một cảm giác ngượng ngùng tràn ngập, khiến cô không biết nên giấu mặt vào đâu. Hóa ra trước đó, khi trợ lý Vương bảo cô đến phòng thí nghiệm gặp giáo sư Tống, đã đưa luôn báo cáo này đến. Nhưng do không hiểu, Tần Tiện chỉ để đó mà chẳng đọc qua. Giờ thì mất mặt thật rồi. Cô lo lắng không biết Ôn Thanh Huyền có nghĩ rằng cô ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân, buông thả bản thân đến nỗi thận suy yếu hay không. Cô Ôn, chuyện này tôi cũng không rõ thế nào, nhưng tôi luôn giữ mình trong sạch, sống đàng hoàng. Chắc chắn là có nhầm lẫn trong kết quả kiểm tra. Tần Tiện vội vàng giải thích. Tuy nhiên, Ôn Thanh Huyền chẳng hề bận tâm. Cô cúi mắt, lạnh lùng đánh thêm một hàng chữ mà không để ý lời biện minh kia. Thận suy có thể gây rụng tóc, da xấu. Tôi nói ra là không muốn cô nghĩ rằng là do tôi khiến cô trúng độc phát tác sớm. Độc của tôi còn mạnh hơn cái này, không thể kiểm tra ra và nghiêm trọng hơn nhiều. Nhìn tờ báo cáo trên bàn, Ôn Thanh Huyền đoán ngay rằng lúc cô bất tỉnh, Tần Tiện chắc chắn đã kiểm tra tất cả những gì trong phòng thí nghiệm nhỏ trước đó. Lúc cô mất kiểm soát, không kịp dọn dẹp mọi dấu vết, nên các nhân viên trong viện nghiên cứu chắc hẳn đã phân tích ra nhiều vấn đề, bao gồm cả tình trạng sức khỏe của Tần Tiện. Biết điều này, Ôn Thanh Huyền muốn tìm cách khác để khống chế Tần Tiện, khiến cô ấy không dám làm chuyện gì bất lợi với mình. Tần Tiện rất quan tâm đến tóc và làn da của mình, thậm chí trong lúc mơ hồ vẫn hay nhắc đến. Còn thận thì lại liên quan trực tiếp đến hạnh phúc của một alpha và bạn đời. Điều này chắc chắn không thể bị xem nhẹ. Nhìn sắc mặt lạnh lùng của Ôn Thanh Huyền, Tần Tiện không đoán nổi cô ấy đang nói thật hay chỉ đang dọa dẫm. Trong lòng cô đã rối tung, vô thức sờ lên mái tóc không quá dày của mình, vẻ mặt như đưa đám. Hôm nay, Tần Tiện cảm giác như cả cuộc đời chìm nổi của mình đã dồn hết vào một ngày này. Mọi cung bậc cảm xúc, từ sống đến chết đi sống lại, đều trải qua đủ cả. Cô nói sẽ nghĩ cách, cô sẽ giúp tôi, đúng không? Tần Tiện nhớ đến câu nói vừa rồi của Ôn Thanh Huyền, lập tức hỏi dồn. Cô hiểu rõ, chuyện thận suy chắc chắn không liên quan đến Ôn Thanh Huyền. Dù hôm nay cô ấy có thực sự tiêm thuốc quá liều cho cô, thì cũng không thể gây ra tình trạng này nhanh đến vậy. Tôi sẽ giúp cô tìm hiểu nguyên nhân thận suy, nghiên cứu giải pháp bổ thận không gây tác dụng phụ. Nhưng nếu muốn chức năng thận hoàn hảo và khỏe mạnh vượt trội, thậm chí đạt hiệu suất kéo dài phi thường, cô phải phối hợp với tôi và làm tôi hài lòng. Hiện tại, tôi cần một số thiết bị để nghiên cứu yếu tố tăng trưởng thần kinh. Cô hãy bảo bộ phận mua sắm đặt hàng ngay. Ôn Thanh Huyền thản nhiên gõ một hàng chữ, sau đó lạnh lùng ngước mắt nhìn Tần Tiện. Khóe miệng Tần Tiện co giật, đúng là điển hình của một nữ chính. Phát điên, vừa điềm tĩnh nói mấy lời như người bán thuốc dạo, lại vừa dùng ánh mắt như muốn giết người. Người khác có thể không tin vào năng lực của Ôn Thanh Huyền, nhưng Tần Tiện thì tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thuốc vốn có 3 phần độc, nhưng nếu Ôn Thanh Huyền thật sự nghiên cứu giải pháp cho cô, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Được, cô liệt kê đi, hôm nay tôi sẽ bảo người đi mua ngay. Tần Tiện nói khi hoàn hồn, thấy Ôn Thanh Huyền đang gõ tiếp trên máy tính bảng. Cô có thể đi kiểm tra một số chỉ số ở bệnh viện trước, bao gồm xét nghiệm nước tiểu, phân tích tóc, kiểm tra tuyến thể và cả kiểm tra các loại chất gây nghiện thông thường. Tìm ra nguyên nhân mới có thể ngăn chặn tiến triển, điều trị đúng bệnh. Những vấn đề không phát hiện qua kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm thường rất khó nhận ra. Ôn Thanh Huyền gõ tiếp rồi đưa lên cho Tần Tiện xem. Sao còn có cả kiểm tra chất gây nghiện nữa? Tôi không hề dùng ma túy, cũng không nghiện ngập gì cả. Tần Tiện ngơ ngác nói, nhưng vừa dứt lời, bản thân cô cũng không tự tin lắm. Triệu chứng kỳ nhạy cảm của cô quả thực quá bất thường. Trước khi được Ôn Thanh Huyền tiêm thuốc ức chế mạnh, cô đã rất phụ thuộc vào loại thuốc ức chế mạnh mà Tô Nguyệt Trà pha chế, lại còn là dạng tiêm. Nghĩ đến đây, Tần Tiện cảm thấy có gì đó không ổn. Tô Nguyệt Trà và Tần Tiện trước đây vốn thân thiết, lại còn muốn cưới cô. Lẽ nào Tô Nguyệt Trà thực sự âm thầm làm hại thận của cô? Không thể nào. Tô Nguyệt Trà nói rằng loại thuốc ức chế mạnh mà cô dùng cho Tần Tiện là phiên bản tăng cường của thuốc ức chế mới. Vậy liệu thuốc ức chế mới này có vấn đề gì không? Ma túy gây nghiện cũng có thể dẫn đến gánh nặng cho chức năng thận. Đây chỉ là một giả thuyết. Ôn Thanh Huyền đáp khi Tần Tiện đang suy nghĩ. Vậy thì tốt, tôi sẽ đi kiểm tra. Cảm ơn cô, chúng ta hiện giờ là đối tác. Tôi còn phải giúp cô làm việc, cô không thể tiếp tục hại tôi nữa. Tần Tiện gật đầu nói, nhìn Ôn Thanh Huyền, nếu cô ta lại làm gì trong lúc điều trị, cô thật không chịu nổi. Phải xem cô làm những việc này có làm tôi hài lòng không? Ôn Thanh Huyền gõ một hàng chữ, vẻ mặt lạnh lùng, Tần Tiện cảm thấy như mình vừa bị tuyên án tử, thận có chút đau nhói. Tần tiểu thư, loại miếng dán ức chế này có thể cải tiến được không? Thực sự quá đau, cô không thấy sao, da tôi đã nổi mẩn rồi. Tần Tiện định đi gọi đồ ăn thì cơn đau ở cổ khiến cô phải dừng lại. Phản ứng phụ của nó chỉ là khi dán vào sẽ đau, thuốc mạnh nghĩa là không nhẹ nhàng. Nếu muốn nhẹ nhàng hơn, cần phải thêm một số thành phần khác rồi làm thí nghiệm, tôi vẫn chưa kịp cải tiến nó. Ôn Thanh Uyển nhìn vào Tần Tiện rồi trả lời, vậy nếu cải tiến rồi có thể đưa ra thị trường không? Tần Tiện hỏi, ra thị trường, Ôn Thanh Uyển ngạc nhiên. Trường hợp như tôi tuy không nhiều nhưng cũng không phải là hiếm. Nếu cải tiến rồi, loại ức chế này có thể ra thị trường như một sản phẩm của công ty, với hiệu quả yếu hơn có thể dùng như một miếng dán ức chế thông thường. Các loại ức chế thông thường trên thị trường không có tác dụng gì với tôi. Loại của cô tuy đau nhưng thật sự rất hiệu quả. Nếu có thể cải tiến và đưa ra thị trường, chắc chắn sẽ được chào đón. Tôi nói vậy là vì muốn tốt cho cô. Cô không chỉ có thể chứng minh năng lực của mình trong công ty mà còn có thể tạo doanh thu cho công ty. Tiền kiếm được sẽ thuộc về cô, mà tôi thì sẽ phải trắng tay ra đi. Tần Tiện mỉm cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến việc cơ thể mình giờ không còn hiệu quả với các loại ức chế thông thường, sau này mỗi lần vào giai đoạn nhạy cảm mà phải cầu xin Ôn Thanh Huyền, cô sẽ chẳng khác nào bị Ôn Thanh Huyền nắm giữ quyền sinh sát. Nếu có thể làm ra sản phẩm thì dễ dàng hơn nhiều, có thể trực tiếp mua được. Tần Tiện cảm thấy ý tưởng này của mình thật sự xuất sắc. Vậy chỉ cần làm vậy có thể chứng minh năng lực của tôi sao? Ôn Thanh Huyền dừng lại một chút rồi gõ chữ hỏi. Chắc chắn rồi, so với các loại ức chế trên thị trường thì loại miếng dán của cô còn tốt hơn, lại không phải dạng tiêm phức tạp, thế chẳng phải rất tốt sao? Đến lúc đó mọi người chắc chắn sẽ không còn ý kiến gì về việc cô làm chuyên gia đầu ngành. Tần Tiện nói, liên kết vấn đề này với việc Ôn Thanh Huyền làm chuyên gia đầu ngành. Được, tôi sẽ nghĩ cách cải tiến. Ôn Thanh Huyền trả lời, ánh mắt có chút sáng lên. Cô đã nhiều năm mắc bệnh, khiến cha phải lo lắng vất vả, không thể giúp ích gì cho công ty mà cha đã sáng lập. Nếu thật sự có thể giúp công ty phát triển, khi cha tỉnh lại, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Cô không phải là gánh nặng, cô cũng có thể giúp đỡ cha. Ừ, cô nghĩ đi, tôi sẽ chuẩn bị những việc khác. Chắc cô cũng đói rồi, tôi đi bảo người chuẩn bị bữa trưa. Tần Tiện gật đầu, cuối cùng cũng có chút việc khiến cô vui. Tần Tiện gọi trợ lý Vương chuẩn bị bữa trưa, còn cô đi đến bàn làm việc kiểm tra email, xem có việc gì cần xử lý. Trước bữa ăn tâm trạng khá tốt, Tần Tiện ăn cũng cảm thấy ngon miệng hơn. Ôn Thanh Huyền tay hơi run, ăn dễ làm rơi đồ, ban đầu cô không định ăn, nhưng Tần Tiện đã đặt thức ăn trước mặt cô. Súp có ống hút, món chính là mì ý, dụng cụ ăn là dĩa, không quá khó sử dụng, không biết Tần Tiện có cố ý hay vô tình làm vậy. Cô nhớ lại lời Tần Tiện nói, làm người chậm rãi, nên ăn một cách thong thả, trông vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Ánh mắt Ôn Thanh Huyền lướt qua Tần Tiện, người đang ăn uống nhanh chóng và nhiều. Cô không hiểu nổi. Người vừa rồi còn ra vẻ như muốn chết, không còn gì để sống. Sao bây giờ lại ăn ngon miệng đến vậy? Như thể người bị suy thận lúc trước không phải là cô ta. Sau khi ăn no, Tần Tiện cảm thấy buồn ngủ, ngồi trên chiếc ghế da ở bàn làm việc và chợp mắt một lúc. Ôn Thanh Huyền thì đang xem tài liệu. Với cô, ưu tiên cao nhất vẫn là nghiên cứu chế tạo thuốc cho cha mình. Trong lúc xem tài liệu, Tinh Ý gửi tin nhắn đến. Thanh Huyền, sức khỏe của cậu thế nào? Đã tỉnh lại chưa? Không sao rồi. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Ôn Thanh Huyền trả lời. Tịnh Ý là bạn cùng trường đại học với Ôn Thanh Huyền. Trong những năm mà tình trạng của Ôn Thanh Huyền dần cải thiện, cô là một trong số ít người kiên nhẫn tiếp cận và muốn làm bạn với cô. Vì thế Ôn Thanh Uyển dành cho cô một chút lòng tin, chỉ là một chút mà thôi. Tịnh Ý lại gửi một số tin nhắn khác, nhưng vì đang mải xem tài liệu, Ôn Thanh Uyển không để ý. Ở bên kia, Tân Tiện chỉ ngủ một lúc nửa giờ, đã bị một cuộc điện thoại của trợ lý Vương đánh thức. Tổng giám đốc Tần, bác sĩ Tô tháng trước đã nộp đơn từ chức, theo quy định, cô cần gặp cô ấy một lần, bà thấy khi nào và ở đâu thì hợp lý. Trợ lý Vương nói, Tần Tiện ngớ ra một lúc, sau đó tỉnh táo hơn, mở email trên máy tính, quả nhiên có một lá thư từ chức của Tô Nguyệt Trà. Còn chưa đuổi việc, mà cô ta lại tự nguyện từ chức, tiết kiệm được một khoản tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người phụ nữ này, liệu có thật sự tốt bụng mà tự xin nghỉ không, hay lại định giở cho gì đây? Không cần gặp, Tần Tiện cau mày nói, cô sợ phải một mình đối mặt với Tô Nguyệt Trà, cô ta chắc chắn lại làm ra những chuyện khiến cô khó chịu. Bác sĩ Tô nói cô ấy có vài thứ muốn giao cho bà trực tiếp, là những thứ đã hứa trước đây. Tổng giám đốc Tần, bà rất coi trọng dự án này, đầu tư ban đầu rất lớn, không thể để dự án này thất bại ở giai đoạn quan trọng này. Liệu có phải bà và bác sĩ Tô có mâu thuẫn không? Trợ lý Vương hỏi nhỏ, cậu quên tôi đã nói gì rồi à? Làm trợ lý thì chỉ làm tốt công việc của mình, những chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Nếu không muốn làm trợ lý này, có thể nghỉ việc. Tần Tiện lạnh lùng nhìn trợ lý Vương nói, tôi biết rồi, xin lỗi. Vậy, bà có muốn gặp bác sĩ Tô nữa không? Trợ lý Vương bị Tần Tiện nhìn chằm chằm có chút hoang mang, những lời vừa rồi chỉ là thử thăm dò, có vẻ như chuyện đã thật sự chấm dứt, từ nay không thể nhắc lại nữa. Anh đi sắp xếp đi, đừng để cô ấy vào văn phòng tôi, chuyện khác thì tùy, càng nhanh càng tốt. Tần Tiện nói, nghe nói Xu Nguyệt Trà muốn đưa đồ cho cô, lại nhớ đến việc Tô Nguyệt Trà trước kia hứa sẽ trả lại những món đồ xa xỉ mà cô ta định tặng cho. Tần Tiện, liệu cô ta có thật sự mang đến không? Vậy thì gặp mặt một lần đi, lấy đồ rồi đi ngay. Hiện giờ trên cổ cô có một miếng dán ức chế rất mạnh, cảm giác rất rõ ràng. Trợ lý Vương vội vàng đồng ý rồi đi sắp xếp. Tần Tiện đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi đến phòng họp nhỏ mà trợ lý Vương đã chuẩn bị. Trong phòng họp, Tô Nguyệt Trà đã ngồi sẵn, vẻ mặt ủ rũ, hai mắt còn đỏ hoe, nhìn như vừa khóc xong, bên cạnh là một túi giấy lớn. Tổng giám đốc Tần, đây là những thứ đã hứa trước, tôi đã về nhà lúc trưa và mang đồ đến. Tôi đã nói rồi, tôi chưa bao giờ tham lam bất cứ thứ gì của bà. Tô Nguyệt Trà nhìn Tần Tiện, ánh mắt đầy u oán. Tần Tiện liếc qua chiếc túi giấy, bên trong có vài chiếc túi sách và một chiếc hộp tinh xảo, bên trong là những món đồ trang sức, nhìn có vẻ không rẻ. Tần Tiện thở phào nhẹ nhõm, giải quyết xong một mối lo, nhìn Tô Nguyệt Trà đang ngồi ngay ngắn. Không biết lần này cô ta lại định dựng lên hình ảnh trong sáng, thuần khiết như đóa sen trắng. Chắc cô đã xem qua báo cáo từ chức của tôi rồi chứ? Tô Nguyệt Trà dịu dàng hỏi Tần Tiện, tôi đã thấy rồi, cô chuyển những công việc hiện tại cho phó nhóm trưởng, một tháng nữa sẽ hoàn tất thủ tục thôi việc. Ngoài ra, chú ý, sau khi thôi việc, cô không được tham gia vào công tác nghiên cứu về ức chế tố trong vòng một năm, điều này đã ghi rõ trong hợp đồng. Tần Tiện nói, Tổng giám đốc Tần, tôi đã làm việc ở công ty này nhiều năm, không có công lao thì cũng có khổ lao, bà không níu kéo tôi lại, còn phải theo hợp đồng, làm chuyện tuyệt tình như vậy sao? Tô Nguyệt Trà nghe xong lời Tần Tiện, vẻ mặt rất buồn, trong mắt lại dâng lên một lớp hơi nước. Chúng ta nói thẳng ra, mọi thứ làm theo hợp đồng, nếu cô vi phạm hợp đồng, khiến công ty chịu thiệt hại, tôi nhất định sẽ thuê luật sư. Tần Tiện nghiêm túc nói, được, rất tốt. Bà xem thử hòm thư công ty của bà đi, có bao nhiêu người đã từ chức rồi. Tô Nguyệt Trà sắc mặt thay đổi, rồi một gương mặt yếu đuối, đầy nước mắt nở nụ cười, ánh mắt mềm yếu nhưng lại chứa đầy oán hận. Tần Tiện nghe Tô Nguyệt Trà nói xong, mở điện thoại xem, một thư hai thư. 12 thư từ chức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhìn rõ chưa, nhóm nghiên cứu về ức chế tố mới sẽ ra đi hết. Dự án này coi như xong rồi, đầu tư ban đầu lên đến hàng triệu, xây dựng nhà máy mới, mua rất nhiều thiết bị và vật liệu liên quan, chỉ chờ đợi ức chế tố đạt chuẩn để sản xuất. Chưa hết, bà còn ký hợp đồng với vài công ty, nếu dự án bị dừng lại, không chỉ là mất hết đầu tư ban đầu mà còn phải trả rất nhiều phí vi phạm hợp đồng. Thiệt hại lớn như vậy, hội đồng quản trị có quyền bãi nhiệm bà, bà vẫn muốn làm tổng giám đốc à? À, có lẽ bà không lo lắng, vì bà còn có một con bài bí mật, chuyên gia đầu ngành mới. Bà có thể giao dự án này cho cô ta, tôi sẽ chuyển giao dự án cho cô ta. Tô Nguyệt Trà vừa nói vừa cười, thật là một trò cười, cái kẻ điên kia, có thể phát điên thì không sao, chứ làm dự án, chắc chắn sẽ phá hủy cả phòng thí nghiệm. Cách chương